hôm nay đã là 27 rồi, năm nay lại không có ngày 30, ngày kia chính là giao thừa rồi. Hay là không về nhà? Không được, năm nay em trai mình đã không về được. gocchuyenaudio.com. Rồi, nếu mình cũng không về, mẹ mình phải đón năm mới một mình sao? Cô như phát điên, rất muốn hô lớn lên, nhưng giữa ban ngày ban mặt cô nào dám làm như vậy? Cúi đầu kéo hành lý, lòng tràn đầy chua xót đi trên đường cái, càng nghĩ trong lòng càng bứt rứt khó chịu. Két, một chiếc xe đột ngột dừng lại cạnh cô, Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, chiếc xe SUV quen thuộc kia khiến cô giật mình, sau đó liền thấy Lục Khải Chính đi đến trước mặt của cô, giật hành lý trong tay cô anh. Lên xe, Lục Khải Chính ném hành lý của cô lên xe, xong vẫn thấy cô ngây người đứng đó, gầm nhẹ. Cách Trương.